Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là 207. Mình cũng không biết cái tên chương này đại biểu cho cái gì, nhưng đại khái ở phần trước thì Hứa Thanh đã thành công tiêu diệt Kim Cương Tông, buộc cho Kim Cương Lão Tổ phải chuyển sang một cái kiểu sống khác, đó là trở thành khí linh cho cái que sắt của Hứa Thanh. Từ chỗ của Lão Tổ Kim Cương Tông thì Hứa Thanh cũng biết được rất nhiều thông tin về cái đồ ly giáo. Tuy nhiên, hắn xuất phát từ góc độ cẩn thận. Hắn vẫn phải thử xem là Lão Tổ Kim Cương Tông này còn có cái chiêu trò gì nữa không. Cho nên đã phong ấn linh hồn của Lão ở trong que sắt. Sau đó đi kiểm nghiệm về cái viên đan dược kia xem nó có là thật sự như lời của Lão Tổ Kim Cương Tông nói hay là không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này trong hộp ngọc có một viên đan dược đang bị hỏa tan, cùng với non một nửa hộp là nước thuốc. Mùi thuốc lập tức tràn ra bao phủ khắp cả cái động đất này. Hứa Thanh không biết linh kình đan là đan dược gì, nhưng hắn hiểu về dược thảo. Sau khi ngửi qua một cái, suy nghĩ của hắn lập tức chuyển động, phân biệt ra thành phần trong đó. Bán phong hoa, bách thảo diệp, tô hợp tử, còn có thanh tương hương, lăng tiêu hà. Hứa Thanh thì thào tay phải giơ lên, giống như chộp lấy một đám mùi hương, đưa vào trong mũi cẩn thận hít hởi. Còn có hải kim nê nữa. Ánh mắt Hứa Thanh biến thành thâm thúy, nhìn về phía hộp ngọc cách đó không xa, đáy lòng bắt đầu phân tích. Thành phần đan dược này cực kỳ phức tạp, rất khó để phán đoán ra toàn bộ thành phần dược thảo mà chỉ dựa vào mùi hương của nó. Chỉ có thể phán đoán ra mấy vị chủ dược bên trong. Nhưng mà lấy tạo nghệ độc đạo và trí thức phối dược của hắn, hắn có thể cảm nhận được công hiệu đại khái của vật này chủ yếu là để bồi bổ. Dẫu sao vạn vật đều ẩn chứa linh năng nhất định, nhất là thực vật. Nguyên lý thuốc bổ trên thực tế chính là dùng một phương thức đặc thù để lấy linh năng từ trong thảo dược ra ngoài, sau đó hóa thành dược liệu mà tu sĩ có thể hấp thu để tăng lên lực lượng tu vi. Bên trong đan dược này còn có mấy vị thuốc ẩn chứa một chút mùi máu tanh, không biết là vật gì. Tên của đan dược có một chữ kình, chẳng lẽ là máu của động vật trên biển sao? Hứa Thanh trầm ngâm sau đó, giơ tay phải cách không một chảo, hộp ngọc lập tức bay tới rơi vào trong tay hắn. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nếu chỉ là thúc giục cho nó tăng tốc hỏa tan mà nói, thì ta vẫn có thể làm được. Hứa Thanh nheo mắt lại, lấy ra một chút thảo dược từ trong túi chữ vật. Sau khi suy tư một hồi liền bắt đầu điều phối, gia nhập thêm dược thảo vào trong cái hộp ngọc. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, đêm tối phía ngoài lần nữa phủ xuống. Gió tuyết hình như còn lớn hơn so với hôm qua, bao trùm lên đại địa, che lấp đi hết thảy dấu vết trên mặt đất, cùng với hoàn toàn bao phủ cái động đất mà Hứa Thanh lựa chọn để ẩn nấp này. Chỉ có tiếng gió nghẹn ngào nức nở là lớp tuyết phủ không cách nào ngăn cản được, chúng nó vẫn mơ hồ truyền đến từ phía lối vào, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Hắn mở mắt ra, nhìn cái hộp ngọc trước mắt. Viên đan dược hóa tan phân nửa trong hộp ngọc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này nó đã được dung hòa hoàn toàn, hóa thành một bộ phận nước thuốc. Mà dịch thể thuốc này có màu sắc rất thanh khiết, thoạt nhìn vô cùng thanh tịnh. Mùi thuốc nồng đậm cũng biến thành thanh đạm hơn. Nhìn qua hộp nước thuốc này, Hứa Thanh cầm lấy xong trực tiếp uống vào một hớp. Trong chớp mắt khi mà nước thuốc theo yết hầu chảy vào trong bụng, một cỗ sóng nhiệt khó có thể hình dung trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn ầm ầm tản ra. Cỗ sóng nhiệt này hóa thành sự so sánh khác biệt mãnh liệt với hàn băng ở bên ngoài. Giờ phút này cả người hắn tựa như nổ tung, sóng nhiệt trực tiếp khuếch tán tới mỗi một đường kinh mạch trên toàn thân, càng là hòa vào trong máu thịt. Toàn bộ thân thể quán thời khắc này dường như đều đang hô hấp, chúng đang ra sức để hấp thu linh năng từ bên trong chỗ nước thuốc kia. Thân thể của Hứa Thanh chấn động, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn cảm nhận được dược hiệu kinh người của viên thuốc này, cũng đã tin ba phần lời nói của Lão Tổ Kim Cương Tông. Nhất là bản thân hắn, vốn là có sức chống cự với độc dược, khiến cho hắn giờ phút này lại không hề chần chừ, toàn lực vận hành hóa hải kinh. Trong chốc lát, linh hải 97 trượng trong cơ thể hắn đột phá ở trên đảo Hải Tích, và thời khắc này lại bộc phát ra, từ 97 trượng chớp mắt lên 98, mà còn chưa kết thúc. Dưới sự cung cấp linh năng do một đống nước thuốc biến thành, linh hải liên tục bành trướng, lập tức đạt tới 99 rồi 100 trượng. Ngay khi đạt tới 100 trượng, trong ánh mắt Hứa Thanh lập tức tuôn ra ánh sáng chói mắt, hô hấp quán có chút dồn dập. Linh hải 100 trượng trực tiếp làm cho hóa hải kinh quán đột phá, từ tầng 9 tấn thăng lên tầng 10. Đạt tới cực hạn đối với tuyệt đại đa số đệ tử tu luyện Hóa Hải Kinh. Hóa Hải Kinh này chia ra làm 10 tầng, mỗi một tầng đều có đủ các loại biến hóa của linh năng, cũng đủ các loại khí tức chấn áp cường hãn của biển cấm. Quy lực và nội tình của nó đã vượt qua công pháp của các tiểu tông tiểu phái rất nhiều, có thể nói là một trong những công pháp của giai tầng trên. Đây cũng là lý do tại sao đệ tử của ngọn núi thứ bảy lại cường hãn. Nhưng mà nó cũng có cực hạn mà thôi. Một tầng tăng 10 trượng linh hải, 10 tầng là 100 trượng linh hải. Đây là chỗ giới hạn của bộ môn công pháp này. Nhưng giới hạn này cũng không phải là cố định. Trên thực tế thì thỉnh thoảng sẽ có vài đệ tử có thể đột phá được cái giới hạn này, nâng linh hải lên tới trình độ càng dồi dào hơn. Thì là những người như vậy là rất ít. Coi như có thì phần lớn cũng chỉ tăng lên từ phạm vi 30 đến 50 trượng mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, người nào có thể đột phá giới hạn thì đều cũng là hạng nhân tài kiệt xuất. Mà Hức Thanh lúc trước cũng đã từng phân tích qua, thứ hạn chế và hình thành giới hạn khi đệ tử tu hành Hóa Hải Kinh chính là dị chất. Khi mà tu sĩ tu hành thì dị chất trong cơ thể không ngừng gia tăng, tích lũy tháng ngày. Cho dù là có đan dược khu trừ thì cũng chỉ là trị được phần ngọn mà không trị được cái gốc. Năm tháng dài rộng vẫn sẽ có không ít dị chất thâm căn cố đế tích góp lại. Hứa Thanh phán đoán là dị chất tồn tại càng nhiều thì giới hạn của Hóa Hải Kinh lại càng kiên cố. Nhưng mà trong cơ thể hắn thì lại không hề có dị chất. Thứ ảnh hưởng tới phạm vi linh hải của ta không phải là dị chất mà là cực hạn thừa nhận của bản thân ta. Tử mang lập lòe trong mắt Hứa Thanh, hắn cảm thụ được dược hiệu trong hạ thể của mình, giờ phút này còn đang bộc phát linh năng như trước. Đáy lòng cũng có chút giật mình với khoản đan dược mà Kim Cương lão tổ chuẩn bị này. Viên thuốc này nhất định là vật phẩm cực kỳ chân quý của lão. Hứa Thành nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra một tia quyết đoán, vô luận là khả năng nguy cơ tiếp theo của tông môn hay là khát vọng của bản thân mình, đều khiến cho hắn rất muốn biết là linh hải của mình có thể mở rộng tới phạm vi bao nhiêu. Hứa Thành thở sâu một hơi, lại lần nữa vận hành Hóa Hải Kinh, toàn lực hấp thu linh năng đến từ đan dược, mà nhục thể quán cũng đồng dạng, thậm chí hư ảnh của bạt ở sau lưng vào thời khắc này đang biến ảo, cũng toàn lực thổ nạp. Bên ngoài thì không nghe thấy được, nhưng giờ phút này trong đầu Hứa Thanh đang vang vọng những tiếng nổ vang, giống như một luồng sóng lớn đang bộc phát ra ngoài. Linh hải trong cơ thể hắn trong chớp mắt lại bành trướng lên. 101, 131, 161. Linh hải khuếch trương cực kỳ khủng bố. Theo thời gian trôi qua, sau khi đạt tới 230 trượng thì nó đã chậm lại, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Lần đột phá này là vô cùng kinh người, khiến cho Hứa Thanh chỉ khoanh chân ngồi đó, nhưng trong cơ thể lại tản mát ra uy áp vô cùng mạnh mẽ, vượt hơn ngày trước rất nhiều. Thậm chí nó còn tạo thành một vòng xoáy, khiến cho gió tuyết bên ngoài, khi tới gần nơi đây, đều trở nên vặn vẹo. Mà nếu cẩn thận nhìn phạm vi của khu vực vặn vẹo này, thì nó tương tự như diện tích linh hải trong cơ thể Hứa Thanh vậy, là 230 trượng. Tiếp tục khuếch trương, 240, 250, 260 trượng. Theo linh hải bộc phát thì dược tính trong cơ thể hắn rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Ở trong gió tuyết, hang động nơi xa của Hứa Thanh xuất hiện biến hóa kinh người. Trong phạm vi hơn 200 trượng, vòi rồng quét ngang bát phương giống như tạo thành dị tượng vậy. Cũng may nơi mà hắn lựa chọn không những là hồng nguyên, lại còn là chỗ vắng vẻ, bốn phía không một bóng người. Nhất là lúc này khi mà gió tuyết cực lớn, cho nên một màn này không bị ai nhìn thấy cả. Căn cứ vào ghi chép trên Hóa Hải Kinh, từ xưa đến nay một vị mạnh nhất của ngọn núi thứ bảy, khi ở ngưng khí, linh hải đạt tới 270 trượng. Hứa Thanh mở mắt ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó vung lên hai bên. Dược tính đang dần tiêu tán trong cơ thể bị hắn toàn lực nghiền ép. Cũng trong lúc hắn bấm niệm pháp quyết, linh năng hỗn loạn và pha tạp từ bên ngoài hoang dã cũng điên cuồng tràn vào. Mặc dù linh năng bị pha tạp và hỗn loạn nên chỉ có thể hấp thu một phần, nhưng mà giờ phút này chúng vẫn đủ tư cách để coi như một thứ phụ trợ. Thế cho nên, khi linh năng bốn phía tràn vào, một khắc dược hiệu trong cơ thể hắn tắc tốc tản đi, linh hải trong cơ thể lại lần nữa bộc phát 263, 66, 69 cho đến 270 trượng. Toàn bộ động đất trực tiếp nổ vang, phạm vi 270 trượng cũng đồng loạt rung lắc dữ dội, gió tuyết tái diệt, mặt đất trực tiếp vỡ nứt và sụp xuống, sau đó đổ sập xuống ra bốn phía, lộ ra một cái hố sâu với Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi đó. Chấn động linh năng kinh khủng lưu chuyển bên ngoài cơ thể hắn, gió tuyết bốn phía không dám lại gần. Hư ảnh của bạn ở sau lưng đang ngửa mặt lên trời gào thét, nhiệt lực trong cơ thể càng cuồng bạo, rõ ràng là cũng đang phát triển. Có thể thấy những khe hở trên người của bạn càng nhiều thêm, Nham thạch nóng chảy bên trong càng đỏ, sóng khí nồng nhiệt quét ngang ra bốn phía, khiến cho gió tuyết chung quanh trực tiếp hóa thành nước mưa, lại trong nháy mắt bốc hơi trở thành sương trắng, sau đó cuồn cuộn bay ngược lên phung trung. Mơ hồ dường như sau lưng của Bạt còn xuất hiện hai cái mụn thịt, bên trong tựa hồ có một đôi cánh bằng thịt đang vùng vẫy, muốn mọc ra. Hứa Thành mở mắt, ánh sáng tím theo đó lập lòe. Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, cảm thụ linh hải trong cơ thể một chút. Một cỗ khí tức khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng kinh hãi, thình lình tràn ngập khắp toàn thân. Dần dần trong mắt hắn lộ ra tinh mang. Ngừng khí đại viên mãn rồi. Hứa Thành thì thào, hắn so sánh một chút với lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi phán đoán thì cảm thấy giờ phút này mình không cần tới một kích thần tính, mà chỉ cần phối hợp giữa pháp thuật và thiên đao, còn có độc dược nữa, là có thể chấn áp lão tổ Kim Cương Tông. Nghĩ tới đây, Hứa Thành giơ tay phải chỉ một ngón lên bầu trời. Long kình biển cấm lập tức huyễn hóa thành xà cảnh long, sau đó bành trướng giữa không trung, trực tiếp đạt tới độ lớn 270 trượng. Hứa Thành hơi trầm ngâm, xà cảnh long co rút lại, chỉ còn 100 trượng. Thứ bị áp xúc cùng còn có cả linh hải trong cơ thể, bởi vì đó là thói quen của Hứa Thành. Mũi nhọn chỉ lộ ra trong nháy mắt khiến hoàn toàn bộc phát thôi. Sau khi đã ngụy trang, Hứa Thành đứng dậy, trong mắt lộ ra tia sáng lăng lệ ác liệt, cũng có sự chờ mong thật sâu. Hắn cảm giác linh hải của mình vẫn như cũ chưa đạt đến cực hạn, hình như vẫn còn chỗ trống để dung nạp thêm. Có phải như thế hay không thì về sau sẽ biết. Thân thể Hứa Thành hơi nhoáng lên, nháy mắt lao ra giống như bồn lôi, rời khỏi nơi đây, đâm thẳng vào trong bóng đêm lướt về phương xa. Hắn muốn tới một tòa thành trì khác, thông qua chỗ đó mà trở lại Thất Huyết Đồng. Hắn đã ra ngoài hơn một tháng rồi, bây giờ cũng đã giải quyết xong tất cả. Tu vi bản thân cũng tăng lên, cho nên hắn chuẩn bị trở về, nhìn xem sự tình phát sinh giữa Nhân Ngư tộc và Tam Điện Hạ đã là sóng êm gió lặng hay chưa. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường dùng phi hành phủ bay nhanh, ba ngày sau cuối cùng cũng tới được mục tiêu, đó là phân thành của Thất Huyết Đồng ở bên ngoài Hồng Nguyên. Sau khi bước vào nơi đây, hắn cũng không dừng lại, thẳng đến truyền tống trận. Đến nơi đặt truyền tống trận, Hứa Thanh giao nộp phí tổn rồi bước vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Nguyên xa xa, đáy lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thời gian lâu như vậy, Hứa Thanh rốt cuộc nhổ được cây kim đã đâm vào trong lòng mình. Mặc dù kết cục của lão tổ Kim Cương Tông không phải là cái chết, nhưng kết cục như bây giờ, Hứa Thanh cảm thấy có thể tiếp nhận được. Tiếp theo, nếu như hết thảy ở tông môn đều bình thường, như vậy ta cảm thấy mình thực sự có thể ngủ một giấc cho ngon. Hứa Thanh khẽ nói trong lòng, truyền thống trận truyền tới từng tia sáng, ánh sáng như là biển cả từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía hắn. Thân hình của hắn lập tức bị dìm ngập ở bên trong. Sau một lát, theo đám ánh sáng như biển cả kia biến mất, đã không còn thấy bóng dáng Hứa Thanh trong truyền tống trận. Gió tuyết vẫn từ bầu trời rơi xuống, từng đợt bao phủ đại địa bên dưới, hóa cả mặt đất thành một màn giấy trắng, lộ ra cảm giác thanh thản, sạch sẽ. Cái giá lạnh vẫn tràn ngập bốn phía, xâm nhập vào từng tấc đất trên hoang dã, sau đó hóa thành sát cơ, lộ ra cảm giác vô tình, tàn khốc. Ở chủ thành Thất Huyết Đồng, trong khu vực gần biển, gió mùa đông mang theo cảm giác âm nhu quét khắp mỗi chỗ hẻo lánh ở trên đường. Khác với sự giá lạnh của khu vực Hồng Nguyên, cảm giác âm nhu ẩm ướt khiến người ta ngay từ đầu khó có thể phát hiện ra, cho đến khi nó được rót vào tận bên trong mới dần dần từ trong tỏa ra sự băng hàn của mình, sau đó mới có thể cảm thụ được cái giá lạnh của nơi này. Mà lúc đó người ta muốn chống đỡ thì cũng không còn kịp nữa, giống như đệ tử dưới núi của Thất Huyết Đồng vậy. Dưới gương mặt mỉm cười luôn cất giấu sự hung tàn, cũng như là có kim ở trong bông vậy. Cái này cũng là nét đặc biệt của ngọn núi thứ bảy. Dường như mỗi đệ tử của ngọn núi thứ bảy đều có một chút thiên phú ở phương diện này. Bọn họ rất giỏi về che giấu, bọn họ có thể không cần những cái tôn nghiêm hư nhược gì đó, bọn họ sẽ luôn lấy lợi ích làm tiêu chuẩn cao nhất. Về điểm này thì Hứa Thành đã có cảm thụ rất sâu sắc. Dù là bây giờ cũng coi như là đã dung nhập vào trong hoàn cảnh của chủ thành Thất Huyết Đồng, và lại theo tu vi được đề cao, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho bản thân có thể đứng vững gót chân ở Thất Huyết Đồng. Nguy hiểm gặp phải cũng đã giảm bớt đi rồi, cũng đã lấy được chút thanh danh, nhưng sự cẩn thận và cảnh giác quán thì thủy chung chưa từng giảm bớt chút nào. Bởi vì Hứa Thành rất rõ ràng, trong hàng đệ tử ngưng khí của ngọn núi thứ bảy này, tu sĩ cấp thấp tương tàn lẫn nhau thì thường thường sẽ có dấu vết để mà lần theo. Nhưng mà tu sĩ đẳng cấp cao ở nơi này, nhất là những người đã đạt tới ngưng khí tầng 9 tầng 10, thì phần lớn tâm cơ đều rất thâm trầm. Bọn họ giỏi về việc ngụy trang, càng giỏi về việc ẩn nhẫn, như những con độc xà ẩn núp trong bóng tối. Một khi mà bị bọn họ để mắt tới, nhiều khi đã tử vong rồi mà còn không biết địch nhân chân chính là ai. Trên thực tế thì không chỉ những người này như thế, mà những tu sĩ trúc cơ cũng tương tự như vậy. Bọn họ cũng là một đường vùng vẫy bò lên từ trong chủ thành, một đường đột phá mới lên tới trúc cơ. Ở phương diện này, dĩ nhiên bọn họ càng thêm am hiểu, giống như Tam Điện Hạ vậy. Giờ phút này Hứa Thanh đang đi lại trong chủ thành Thất Huyết Đồng, biểu cảm quán nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn chưa có biến trở về bộ dáng nguyên bản của mình. Hắn đã hành tẩu trong chủ thành hơn cả nửa ngày, nơi hắn đi phần lớn là chỗ đông người. Hắn không ngừng lưu ý bốn phía, lắng nghe toàn bộ những gì họ nói. Hắn đang tìm kiếm một chút dấu vết có khả năng để lại, nghiệm chứng xem việc giữa Tam Điện Hạ và nhân ngư tộc có phải thực sự đã gió êm sóng lặng rồi không. Mà hắn thì cực kỳ kiên trì với việc quan sát như thế này, đi từ ban ngày cho đến tận đêm khuya. Lúc màn đêm phủ xuống, Hứa Thành cũng không biến về hình dạng nguyên bản của mình, thậm chí lần này hắn trở về cũng không cả dùng lệnh bài thân phận, mà dùng một cái ngọc giản không có ký danh để mà tiến vào. Ngọc giản không ký danh của Thất Huyết Đồng đã tạo thành một cái sợi xích sản nghiệp. Người có nhu cầu với cái này là không ít, đã trở thành lựa chọn đầu tiên cho những tên tội phạm truy nã và những người không tiện lộ ra thân phận. Chỉ là giá cả của nó thì cực kỳ đắt đỏ, nhưng mà chỗ tốt tương ứng cũng là rất lớn. Thứ hấp dẫn người ta nhất trong đó là sự kín đáo. Thất Huyết Đồng thì nhắm một con mắt mở một con mắt với điều này, mặc dù thỉnh thoảng sẽ điều tra, nhưng đa số thời gian thì đều là không để ý tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người không đụng chạm tới quy tắc và điểm mấu chốt của Thất Huyết Đồng. Hứa Thành giết quá nhiều tội phạm truy nã, ngọc giản như vậy trên người hắn cũng có một số, cho nên vào ban đêm hắn tìm một khách sạn, còn mở cửa rồi vào ở. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thành đã nhiều lần dò xét, từng dùng những phương thức khác nhau để hiểu rõ, thậm chí còn hao phí một chút linh tệ, mua tình báo về Thất Huyết Đồng, nhưng không tìm được chút dấu vết nào trong đó. Hình như sau sự việc nhân ngư tộc thì không hề có phần tiếp theo, mà chỗ của Tam Điện Hạ cũng thực sự không truy cứu gì cả. Đồng thời trong khoảng thời gian này, chuyện mà đệ tử Thất Huyết Đồng nghị luận nhiều nhất lại là hồi thi đấu của ngọn núi thứ 7. Chuyện này là chuyện mà Hứa Thành nghe thấy nhiều nhất trong 3 ngày qua. Trong tình báo mua được phần lớn cũng là thông tin về lần thi đấu này. Dường như lực chú ý của tất cả các đệ tử trong Thất Huyết Đồng bây giờ đều đã đặt trên sự kiện đó. Điểm này cũng làm cho Hứa Thanh suy tư, sau đó trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ thâm thúy. Trận thi đấu 30 năm một lần của ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng là rất đặc thù, chiến trường thường được chọn là khu vực bên ngoài. Quá trình diễn ra thì lại cực kỳ máu tanh tàn khốc, tựa như 30 năm trước vậy, nơi được chọn là đảo của nhân ngư tộc. Sau khi tiến hành một trận thi đấu chấn áp ở đó, nhân ngư tộc đã trở thành minh hữu của nhân tộc. Còn mục tiêu lần này cũng đã được định xong là chỗ của một dị tộc nhỏ trên quần đảo Tây San. Dị tộc này tên gọi là Linh Bắc tộc, phần lớn tộc nhân đều rất hung tàn khát máu, với lại toàn tộc đều làm hải tặc. Phía sau, dựa vào rất nhiều các cái dị tộc lớn khác cung cấp tài nguyên để đổi lấy sự che chở của bọn họ, đồng thời cũng hoạt động rất mạnh trên biển cấm. Bọn chúng cũng có uy hiếp rất lớn với những thuyền buôn hay đi lại trên khu vực biển cấm, nhất là thuyền buôn của Thất Huyết Đồng, gần đây đã bị bọn chúng đánh cướp một số. Chuyện này dẫn tới sự tức giận của Thất Huyết Đồng, cho nên mặc dù đối phương đã đưa trả hàng lại rất nhanh, nhưng vừa hay gặp phải lần thi đấu 30 năm một lần của ngọn núi thứ 7. Vì vậy, vị trí thi đấu lần này được an bài ngay trên đảo Linh Bắc. Việc này đưa tới sự chú ý cực lớn của mọi người trong Thất Huyết Đồng, nhất là đệ tử của ngọn núi thứ 7. Ai cũng đều xoa tay soàn soạt. Toàn bộ người có đủ tư cách tham dự đều đang ra sức chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, giá tài nguyên tu hành ở bến cảng cũng trực tiếp để thăng lên 2 thành. Và lại, tư cách và quy tắc tham dự cũng đã được tông môn tuyên bố. Ngọn núi thứ 7 có tổng cộng 13 ti, từng ti sẽ tuyển ra chừng 400 người, hình thành một đội ngũ tu sĩ hơn 5.000 người, với tư cách là người tham gia thi đấu lần này. Đối với 13 ti mà nói, chọn ra 400 người cũng có khó khăn không nhỏ, không phải là bởi vì vấn đề nhân số, mà trên thực tế thì số lượng đệ tử của từng ti đều là rất nhiều. Ti lớn thì trọn vẹn có mấy ngàn người, mà ti nhỏ thì cũng gần ngàn người cả. Khó khăn gia tăng là bởi vì có quá nhiều người muốn tham gia. Căn bản là bởi vì ban thưởng của trận thi đấu này dị thường phong phú. Quy tắc là mỗi khi giết một tu sĩ Linh Bắc đều sẽ thu được 1 vạn điểm cống hiến. Mà đây chỉ là căn bản thôi. Giết địch nhân có tu vi càng cao thì ban thưởng càng nhiều. Lệnh bài thân phận sẽ tự động ghi chép các cái lần giết chóc này đợi sau khi thi đấu kết thúc sẽ thống nhất ban thưởng. Một khoản tài phú lớn như vậy đủ để cho rất nhiều đệ tử đang vùng vẫy ở trên vấn đề tài nguyên phải đỏ mắt. Mà thứ khiến cho người khác điên cuồng và hít sâu là ban thưởng cho người xếp đầu trong lần thi đấu lần này, đó là thân phận đệ tử hạch tâm. Đối với vô số đệ tử dưới núi của ngọn núi thứ bảy mà nói, từng vị đệ tử hạch tâm ăn mặc đạo bào màu tím nhạt thì cứ giống như là thần tử cao cao tại thượng vậy, thân phận cao quý đến cực hạn. Theo như lời đội trưởng lúc trước đã nói, thì đệ tử dưới núi chết 100, tông môn không để trong lòng. Nhưng đệ tử hạch tâm mà chết một người thì cũng là chuyện lớn, cho nên đệ tử của từng ti đều trở nên điên cuồng cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng mà Hứa Thanh thì lại không có khát vọng gì với thân phận đệ tử hạch tâm cả. Nếu như là lúc vừa đến Thất Huyết Đồng, thân phận đệ tử hạch tâm còn có lực hấp dẫn đối với hắn, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới ngưng khí viên mãn rồi. Đối với Hứa Thanh lúc này mà nói, thì mau chóng đột phá trở thành trúc cơ mới là lựa chọn hàng đầu. Mặt khác, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Lựa chọn địa điểm thi đấu ở Linh Bắc Tộc giống như đang mê hoặc người bên ngoài. Lại liên tưởng tới phân tích lúc trước của mình, đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy chiến trường chân chính có lẽ phải là Nhân Ngư Tộc. Mang theo ý nghĩ như vậy, trong khi các đệ tử khác đang toàn lực tranh thủ tư cách chuẩn bị tham gia, thì Hứa Thanh lại cẩn thận quan sát thêm mấy ngày. Sau khi xác định là trong tông môn hoàn toàn không có câu chuyện tiếp theo về Nhân Ngư Tộc, bên phía Tam Điện Hạ cũng là như thế, Hứa Thanh mới dứt khoát đổi về thân phận của mình. Sau khi lại cảnh giác thêm vài ngày, thì đáy lòng cuối cùng an định lại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì vào lúc này Hứa Thanh không muốn chạy trốn khỏi Thất Huyết Đồng, bởi vì hắn đã cách trúc cơ không còn xa nữa. Hắn rất muốn đạt được cái quyền lợi mà mỗi tháng sẽ được phần 5.000 linh thạch sau khi trở thành trúc cơ. Bây giờ, nếu như tất cả đã bình thường lại, Hứa Thanh cũng chỉ cần mang theo cảnh giác, sinh hoạt như ngày thường. Cũng là mấy ngày sau, hắn nhận được thông báo của đội trưởng. Ban thưởng lần 2 của lần hành động tiêu diệt dạ kiêu lần trước đã được đưa tới. Hắn được bổ nhiệm làm đội phó của bộ huyền đội 6 bộ hung ti. Tiền lương cũng theo đó mà tăng lên. Từ mỗi tháng được 3.000 điểm công hiến thì biến thành mỗi tháng 6.000 điểm. Hứa Thanh, chuyện này ngươi phải hết sức cảm tạ ta đó. Nếu không phải ta toàn lực tranh thủ cho ngươi, thì làm sao ngươi có được cất nhắc của ngày hôm nay? Ở bên trong bộ hùng tì, đội trưởng ngồi một bên vừa ăn táo vừa cười với Hứa Thanh. Ánh mắt của y quan sát từ trên xuống dưới, hiển nhiên là đã nhận ra chấn động tu vi của Hứa Thanh. Nhưng mà nụ cười vẫn không đổi, rất say mê gặm quả táo trong tay. Cảm ơn đội trưởng. Hứa Thanh nghe vậy lộ ra nụ cười. Từ lúc đi tới Thất Huyết Đồng cho đến bây giờ, hắn cũng miễn cưỡng học được cách khống chế một chút biểu cảm, chỉ là vẫn có chút mất tự nhiên. Cho nên, ngươi không được quên rằng ngươi đang thiếu nợ ta 1.000 linh thạch, đội trưởng vui vẻ nói. Nụ cười của Hứa Thanh lập tức trì trệ lại. Là 100 linh thạch, ta cũng đã trả lại ngươi rồi. À, trả rồi sao? Ai nha, trí nhớ của ta cũng quá kém, ta nhớ lại rồi. Ngươi đã trả ta 100 linh thạch, được rồi, ngươi còn thiếu ta 900 có được chưa? Đội trưởng vỗ trán một cái thở dài, mắt thấy sắc mặt Hứa Thanh hình như mất tự nhiên, thậm chí tay phải theo bản năng đặt vào cái túi da bên người, y lập tức trừng mắt lên. Hứa Thanh, lần này thi đấu người có đi không? Hứa Thanh không nói chuyện. Ta bí mật nói cho người biết, lấy hiểu biết của ta, đối với tập tính của tông môn, thì lần thi đấu này đại khái có khả năng, không phải là Linh Bắc Tộc. Thần sắc đội trưởng có chút phấn khởi, ngồi chôm hổm ở trên ghế, lấy ra 2 quả quýt, sau khi ném cho Hứa Thanh một quả vừa bóc vừa nói. Hứa Thanh nhận quả quýt nhìn về phía đội trưởng. Ta đoán chừng hẳn là một hòn đảo ngoại tộc lớn hơn rất nhiều, và cái ngoại tộc này nhất định phải là rất béo, cho nên tông môn mới thả sương mù để mê hoặc người bên ngoài. Dạo gần đây ta quan sát những người nổi danh là nham hiểm, ở bên trong những tì khác, phát hiện bọn họ đều đã lén lút báo danh. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Trên thực tế gần đây những tên nham hiểm này đã tích lũy đủ linh thạch để mua trúc cơ đan, tùy thời có thể đột phá lên trúc cơ, nhưng lại bí mật áp chế tu vi không đột phá, hiển nhiên là đều đang đợi cơ hội lần này. Bọn họ đều có mũi thính như chó, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Ngươi nghĩ bọn họ dám bỏ qua mấy tháng tiền lời sau khi đột phá trúc cơ để làm như thế, vậy thì tự nhiên phải có toàn tính càng lớn hơn. Cho nên trận thi đấu lần này hẳn là một cơ hội tuyệt hảo để mà tranh giành tài nguyên tu hành. Nên biết rằng lần thi đấu 30 năm trước kia đã khiến cho rất nhiều người bởi vì vậy mà phát đại tài đó nha. Nghe nói là mụ nương nhị điện hạ kia chính là quật khởi như vậy đó. Theo một ít trưởng lão nói thì tài phú mà nàng vơ vét khiến cho một ít trưởng lão cũng phải đỏ mắt. Riêng trúc cơ đan hình như đã đoạt được cả 8 viên. Mặt khác, trong tông môn có rất nhiều người tu vi đạt tới bình cảnh, nhưng mà linh thạch không đủ. Dạo gần đây từng người tựa hồ đều đã đỏ hết cả mắt lên, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào lần thi đấu này để tích lũy linh thạch. Một cơ hội phát tài lớn như vậy, ngươi không đi sao? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Hứa Thanh nghe vậy vẫn không nói chuyện như trước. Đối với địa điểm thi đấu thì phán đoán quán nhất trí với đội trưởng, và lại đáy lòng quán cũng đại khái đoán được chiến trường cuối cùng ở đâu. Cho nên lần này, ngươi nhất định phải đi, phát tài đó nha, làm một chuyến là đủ để trúc cơ. Còn có, trong đội có một người mới tới, ta đã gọi người tới cho ngươi nhìn một chút. Đội trưởng nói xong, xuất ra lệnh bài truyền âm một phen. Thời gian không lâu thì ngoài gian phòng mà đội trưởng Hứa Thanh đang ngồi, truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, lộ ra thân ảnh của một thiếu niên đứng bên ngoài. Tóc của thiếu niên này có chút tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mặc dù mặc đạo bào màu xám nhưng có chút căng phồng, dưới đạo bào còn thình lình mặc một bộ áo bằng da chó màu đen. Điểm làm cho người ta chú ý nhất là đôi mắt người thiếu niên này, ánh mắt của y mang theo vẻ lăng lệ, ác liệt và hung tàn, dường như đứng ở nơi đó không phải là một con người mà là một con sói hùng mãnh. Sát khí trên người thiếu niên này rất nặng, dường như tùy thời có thể bộc phát và thôn phệ địch nhân. Theo cửa phòng mở ra, thiếu niên này lập tức nhìn vào đội trưởng và Hứa Thanh trong phòng, nhếch miệng cười một cái, trong miệng không hề có lưỡi. Thiếu niên này vậy mà lại là một người câm. Chỉ là theo ánh mắt Hứa Thanh chiếu tới, nụ cười của thiếu niên câm này đột nhiên đỉnh trệ lại, ánh mắt trợn to. Nhìn bóng dáng Hứa Thanh trên ghế, thần sắc đại biến, tựa như thấy được tồn tại để cho y phải sợ hãi đến cực hạn. Thân thể kia chợt run rẩy, hô hấp cũng vô cùng gấp gáp, giống như phàm nhân gặp phải thần linh. Thân thể không cách nào khống chế được run rẩy kịch liệt. Một màn này khiến cho gian phòng lập tức trở thành một mảnh tĩnh mịch. Trong và ngoài gian phòng, thiếu niên câm còn đứng bên ngoài phòng run rẩy. Đội trưởng ngồi trong phòng thì lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Ánh mắt của Hứa Thanh thì nheo lại không nói gì. Nhưng hắn chú ý thứ khiến cho đối phương hoảng sợ là cái bóng dưới chân của mình. Giờ phút này trong cái nhìn chăm chú của Hứa Thanh, thân thể thiếu niên câm càng thêm run rẩy, hai tay nắm lại thật chặt, mồ hôi trên người đổ ra như mưa, lập tức ướt sũng toàn thân. Bất luận người nào ở đây cũng đều có thể nghe thấy hai chân hắn còn truyền ra những tiếng kèn két. Đó là tiếng xương cốt và cơ bắp đang kháng cự lại. Hình như là bản năng và tâm thần của thiếu niên này đang kịch liệt tranh đấu với nhau. Mà cứ như vậy tiếp, mỗi hơi thở trôi qua đều là một loại hành hạ không cách nào tưởng tượng đối với thiếu niên câm. Đôi mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, ánh mắt hơi nội liễm, đứng dậy chắp tay về phía đội trưởng, sau đó quay người đi đến cửa. Theo hắn tới gần, sự sợ hãi trong ánh mắt thiếu niên cầm càng lớn, nhưng hình như người thiếu niên này cũng không dám lùi ra phía sau, trạng thái cũng giống như Hứa Thanh khi thấy được quỷ dị trong cấm khu rừng rậm hồi trước. Cho đến khi Hứa Thanh đi qua bên cạnh, tâm thần của thiếu niên cầm liền hoảng sợ cực hạn, đầu óc người này lập tức nổ vang, khóe miệng trực tiếp tràn bọt mép, thân thể run rẩy kịch liệt. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không hề tản ra bất luận uy áp nào, cũng không ký cố ý lộ ra sát khí. Vì vậy hắn liếc nhìn thiếu niên câm với tâm ý sâu sắc, sau đó ra khỏi gian phòng, rời khỏi nơi đây. Mà theo hắn rời khỏi thì cảm giác sợ hãi của thiếu niên câm cũng tiêu tán như thủy triều rút. Rất nhanh thì thân thể hắn không run rẩy nữa, thần sắc cũng khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là nỗi khiếp sợ thì còn sót lại trong mắt chưa tan, cũng khiến cho người này không dám quay đầu, nhìn bóng lưng Hứa Thanh rời đi một chút nào. Đội trưởng nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, dứt khoát cắn quả táo, trực tiếp đi tới bên người thiếu niên câm, lượn một vòng, sau đó đặt quả táo vào trong tay, kinh ngạc nói. Người quen biết hắn sao? Thiếu niên câm lắc đầu. Không biết ư? Vậy thì vì sao người lại sợ hắn? Thần sắc của đội trưởng càng trở nên hiếu kỳ rồi, bởi vì thiếu niên câm trước mắt này đã tới bộ hung ti được khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, đối phương thật giống như Hứa Thanh lúc trước vậy, đã giết chết rất nhiều tội phạm truy nã. Và lại bản thân người này giống như một con chó săn vậy, có phần hung tàn, ánh mắt nhìn theo ai cũng mang theo một tia địch ý đề phòng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đội trưởng trông thấy thiếu niên câm này hoảng sợ như vậy. Đối với lời đội trưởng nói, thiếu niên câm đã nghe được nhưng lại chăm chú nhìn vào cánh cửa, không phản ứng lại chút nào. Thiếu niên câm càng không phản ứng để diễn tả câu trả lời, trong lòng đội trưởng càng muốn biết đáp án, hình như ngay cả quả táo trong tay cũng quên ăn. Sau khi nhìn thiếu niên câm vài lần, ánh sáng trong mắt y lóe lên, ngay lập tức bộc phát ra một cỗ sát khí kinh người từ trong cơ thể. Nó không khuếch tán ra ngoài, mà chỉ tập trung vào người thiếu niên câm. Luồng sát khí này mạnh tới mức nhìn rợn cả người, trực tiếp khiến cho toàn thân thiếu niên cầm căng thẳng đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch hơn, thân thể run rẩy, nhưng mà trong mắt người này vẫn không có vẻ sợ hãi như vừa rồi, chỉ có ý chí bất khuất ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh đội trưởng thu hồi sát cơ mà thở dài. Người hãy nói cho ta biết vì sao ngươi sợ hắn như vậy, ta sẽ đi tìm trưởng ty đề bạt ngươi như thế nào. Thiếu niên câm vẫn không phản ứng để diễn tả. Ta quên mất là ngươi không biết nói chuyện, vậy thì ngươi viết đi, viết ra cho ta biết. Thiếu niên câm vẫn trầm mặc, trong mắt mang theo vẻ kiên định rồi lắc đầu, hình như cho dù chết thì cũng không dám nói ra. Đội trưởng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể phất tay để thiếu niên câm rời đi, còn mình thì ngồi xuống trên ghế để ăn táo, không ngừng suy tư. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh đã đi ra khỏi bộ hung ti, quay lại nhìn thoáng qua bộ phận chữ huyền, rồi cúi đầu nhìn lướt cái bóng của mình. Lúc trước hắn cảm thụ, thứ mà thiếu niên câm kia sợ hãi chính là cái bóng của mình. Cả này lại có thể cảm nhận được cái bóng của ta sao? Hứa Thanh thì thào, ánh mắt lạnh như băng. Sau đó thu hồi ánh mắt, nghĩ đến việc đội trưởng nói mình còn thiếu nợ y linh thạch, vì vậy lại lấy thẻ tre, xóa đi hai chữ nghi vấn sau cái tên của đội trưởng. Giờ phút này có thể thấy tên của lão tổ Kim Cương Tông trên thẻ tre cũng đã bị xóa mất, tên của thiếu niên nhân ngư cũng bị xóa, lão đầu chủ khách sạn còn giữ lại. Nhìn những chữ nghi vấn được khắc xuống rồi lại xóa đi trên thẻ tre, Hứa Thanh trầm mặc, sau đó khắc thêm tên của Tam Điện Hạ vào, đằng sau cũng có hai chữ nghi vấn. Một lát sau hắn thu hồi thẻ tre, đi tới tiệm thuốc ở trong thành khu. Không phải là nhà thuốc trước kia hắn tưởng đi, mà là một cửa hàng thuốc càng lớn hơn. Hắn nhìn thấy giới thiệu bên trong có trúc cơ đan, giá cả vô cùng là khoa trương, coi như Hứa Thanh giàu có như bây giờ thì cũng phải hít vào một hơi. 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh lặng lẽ đi về nơi cập bến. Mặc dù tu vi và chiến lược quán đều đã đạt tới một trình độ kinh người, nhưng sự chú ý và cẩn thận của Hứa Thanh thì không giảm bớt. Trước khi lấy ra pháp chu, hắn vẫn trước sau như một kiểm tra bốn phía, sau khi không có vấn đề gì mới thả pháp chu xuống rồi nhanh chóng bước vào. Theo lớp phòng hộ mở ra, Hứa Thanh tiến vào phòng thảo dược trong khoang, trước tiên quanh chân ngồi xuống, trên ngực để lộ ra ánh sáng tím lóng lánh. Lực lượng chấn áp của khối thủy tinh màu tím được hắn dẫn xuất ra, âm mầm chấn áp về phía cái bóng, nhìn như bình thường ở bên dưới. Liên tiếp chấn áp 3 lượt, Hứa Thanh mới ngừng lại, đây cũng là hành vi bình thường của hắn. Hứa Thanh không biết cái bóng này là cái dạng gì, nhưng cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần thường xuyên đề phòng và chấn áp là được. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lại bắt đầu luyện độc. Lần thi đấu của ngọn núi thứ 7 này, vừa luyện độc, Hứa Thanh vừa suy tư về cuộc thi đấu lần này. Giờ phút này tu vi của hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn, mặc dù cảm giác hóa hải kinh còn có thể tiếp tục mở rộng, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ mình phải nhanh một chút chuẩn bị những vật cần thiết để đột phá trúc cơ. Đối với trúc cơ thì hắn cũng không hiểu nhiều cho lắm, chỉ biết là cần phải có trúc cơ đan để gia tăng xác suất đột phá thành công. Và lại một quả cũng không chắc chắn đảm bảo sẽ đột phá được. Về phần nguyên lý trúc cơ, trong tông môn có lưu trữ một số tri thức ở phương diện này, nhưng cần phải tiêu phí rất nhiều điểm cống hiến. Nếu không muốn tiêu hao, cũng có thể mua nó lại trong tay của người khác. Sau khi Hứa Thanh suy tư, liền chuẩn bị tìm thời điểm để đánh thức lão tổ Kim Cương Tông, tìm hiểu một chút về quá trình trúc cơ. Trúc quá đơn, quá mắc nên ta mua không nổi, như vậy chỉ có thể tham gia thi đấu để tranh đoạt thôi. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh thu liễm lại, sau khi đã có quyết định trong lòng. Sắc trời bên ngoài dần buông xuống hoàng hôn, hắn cũng đã làm xong một giai đoạn luyện độc, bắt đầu khoanh chân tu hành. Cùng lúc đó thì ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu rọi vào trong bến cảng, lại tựa như khiến cho toàn bộ cửa hàng trên bến cảng được phủ thêm một tầng sơn màu da cam mỏng. Thoạt nhìn hết thảy kiến trúc đều tựa hồ bị hoàng hôn phủ lên, ngay cả những tầng mây trên bầu trời cũng biến thành đỏ rực. Ở trong nắng chiều có một nữ tử xinh đẹp, mặc đạo bào màu tím nhạt, lưng đeo theo một thanh cổ kiếm bằng đồng, trên đầu là cái bím tóc đuôi ngựa, đang đi về phía cảng 79. Dáng người của nàng cao ráo thướt tha, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhất là bím tóc đuôi ngựa và thanh cổ kiếm phía sau lưng, khiến cho trên người nàng nhiều thêm một chút tư thế hiên ngang oai hùng, lại phối hợp với thân phận đệ tử Hạch Tâm, khiến cho nàng thoạt nhìn có một loại mị lực đặc biệt. Trên đường đi qua, toàn bộ đệ tử nhìn thấy một màn này đều không thể không cúi đầu bái kiến, cũng có không ít đệ tử hiện ra cảm giác khác thường trong lòng. Mà tâm tình của nàng thì như rất sung sướng, gật đầu với tất cả đệ tử bái kiến mình trên đường, cho đến khi tiến vào bến cảng 79, cước bộ của nàng mới dừng lại một chút, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đồng thời tim đập cũng có chút nhanh hơn. Nàng đứng đó hít sâu vài hơi, lúc này một lần nữa cất bước thẳng đến nơi cập bến của Hứa Thanh. Rất nhanh đã đến trước nơi cập bến, nàng nhìn chiếc pháp chu có chút quen thuộc kia, biểu cảm hiện ra sự vui vẻ, rạt rào và nhớ nhung, cao giọng mở miệng. Hứa Thành sư đệ, người có đây không? Ngày bình thường mặc dù cảng 79 không phải rất náo nhiệt, nhưng người lùi tới là không ít, cho nên một thần đạo bào màu tím nhạt xuất hiện ở chỗ này rất dễ làm người ta chú ý. Vì vậy gần như chỉ trong chớp mắt, nữ tử này đi vào cảng 79 đã đưa tới sự chú ý của không ít người. Mà giờ khắc này khi thấy nàng rõ ràng mở miệng gọi về phía pháp chu của Hứa Thanh, ánh mắt của từng vị đệ tử ở đây đều trợn to lên. Trong hào quang của ánh hoàng hôn, tóc cô gái bay theo gió, đứng ở bên bến cảng, đào bào rộng thùng thình bị gió thổi về phía sau, khiến cho những đường cong uyển chuyển động lòng người trên cơ thể nàng lập tức lộ ra. Mà ánh nắng hoàng hôn rơi vào trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, không biết là do bản thân nàng xấu hổ hay là bị ánh nắng chiều nhuộm màu. Thoạt nhìn mặt nàng vô cùng hồng nhuận, ngay cả hai con ngươi vào thời khắc này hình như cũng ẩn chứa chút linh động và thần thái. Là đệ tử Hạch Tâm Đình Tuyết sư tỷ, tại sao nàng lại tới chỗ này của chúng ta vậy? Tìm Hứa Thanh sư huynh sao? Ai, nếu như tới tìm ta thì tốt rồi, bao nhiêu ta cũng chịu. Trong khi mọi người bốn phía hoặc ít hoặc nhiều có chút chua xót trong lòng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi bên trong pháp chu cũng đang nghe ra âm thanh của nữ tử bên ngoài. Hắn khẽ cau mày rồi đứng dậy đi ra, nhìn nữ tử đứng ngay gần ở bên bờ. Đình sư tỷ, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đáy lòng có chút không thích khi bị người khác quấy rầy lúc đang tu hành. Hứa Thanh sư đệ, đoạn thời gian trước ta đã trở về, cũng đã tới đây để tìm ngươi, nhưng mà khi đó ngươi không có ở đây. Ta biết rõ, ta quấy rầy là có chút đường đột, nhưng trong khoảng thời gian này, ta có rất nhiều chỗ khó hiểu về dược thảo, muốn nhờ sư đệ giải đáp nghi hoặc cho. Đinh Tuyết nhìn qua Hứa Thanh, vội vàng mở miệng, trong lúc nói chuyện tay phải giơ lên, một tờ linh phiếu xuất hiện, làm phiền Hứa sư đệ. Hứa Thanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi nhìn đến linh phiếu hắn liền suy tư một chút, mặc dù bây giờ hắn khá sung túc, nhưng mà những vật cần để trúc cơ gồm có rất nhiều thứ, giá cả đều rất kinh người, ủng hộ 100 linh thạch đâu phải là con số ít. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu, sau đó lui ra vài bước, mở vòng phòng hộ ra. Nếu ở ngoài pháp chu thì Hứa Thành còn lo lắng, nhưng nếu ở trong pháp chu của hắn có thần tính gia trì, lại có chất độc khắp nơi, đối với hắn mà nói thì đây mới là nơi an toàn nhất. Mắt thấy Hứa Thanh mở ra lớp phòng hộ của pháp chu, Đinh Tuyết rất vui vẻ, dáng người uyển chuyển duyên dáng cất bước nhảy lên pháp chu, đứng trước mặt Hứa Thanh. Hứa sư đệ, đoạn thời gian trước người đi đâu vậy? Ta nghe nói người đã trở lại từ sớm rồi cơ mà. Đinh Tuyết nhìn Hứa Thanh mỉm cười. Đinh sư tỷ, người có nghi vấn gì về dược thảo? Xin mời hỏi. Hứa Thanh không có trả lời vấn đề này. Hắn không ghét Đinh Tuyết vì dù sao đối phương ở trên biển rất chăm chỉ và hiếu học, nhưng hắn vẫn theo bản năng bảo trì khoảng cách nhất định đối với Đinh Tuyết, trầm giọng mở miệng. Mắt thấy Hứa Thanh vẫn có chút đề phòng với mình, Đinh sư tỷ cũng không thèm để ý, liền tranh thủ hỏi những vấn đề về phương diện dược thảo mà chính mình đã chuẩn bị tốt từ trước. Sau khi Hứa Thanh nghe xong, suy tư rất nghiêm túc rồi trả lời nàng từng vấn đề một. 100 linh thạch, hắn cảm thấy đáng giá để mình phải giảng giải càng thêm kỹ càng một chút. Giờ phút này bỗng có gió biển thổi qua, giống như son và phấn vậy. Ánh nắng chiều cùng với làn gió thơm tràn ngập bên ngoài pháp chu, khiến cho một nam một nữ trong đó tựa như đắm chìm vào ánh hào quang, có một loại hàm xúc rất thú vị. Một màn này khiến đáy lòng những đệ tử khác ở bốn phía, còn có cả những đệ tử thuần tra bên bờ, nhìn vào càng thêm chua xót. Cùng lúc đó trên đường phố của chủ thành, một thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt cũng không để ý đến hình tượng đệ tử Hạch Tâm của bản thân, với sắc mặt trầm xuống và lo lắng, đang nhanh chóng chạy như điên về phía cảng 79. Sư tỷ, sao người có thể hồ đồ như thế được? Không phải mấy ngày hôm trước chúng ta còn rất tốt sao? Người tại sao phải đi tìm hắn? Người này chính là Triệu Trung Hằng. Giờ phút này đáy lòng của gã lo lắng tột cùng, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt của sư tỷ nhìn Hứa Thanh lúc còn trên biển, còn có hành động không cần tiền của Hứa Thanh vào thời khắc chia tay. Nhưng điều này khiến nội tâm của gã bỗng cảm thấy có chút hồi hộp. Cái tiết tấu này rõ ràng cho thấy là đối phương lại muốn xuống tay thu hoạch hoa cỏ, khiến cho gã vô cùng hoảng loạn. Không được, ta phải nhanh chóng qua đó mới được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.